Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 621. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 621. Cô đập chiếc đũa xuống, rồi vươn tay ra giật đôi đũa của Cố Khiết Thần. Đừng ăn nữa, hoặc là ra ngoài ăn hoặc là gọi đồ ăn về. Đứa Tịnh Nhi nhớ là khẩu vị của Cố Khiết Thần hơi thanh đạm. Sao anh có thể ăn bát mì này mà mắt không thèm chớp một cái như vậy chứ? Cố Khiết Thần cũng bỏ đũa xuống theo lời cô, gật đầu, vẫn hỏi với dáng vẻ chiều theo mọi yêu cầu của cô. Em muốn ra ngoài ăn hay là gọi đồ ăn về? Hứa Tịnh Nhi bỗng cảm thấy có chút nực cười, không ngờ cô và Cố Khiết Thần lại có thể bình tĩnh đến mức này. Trước mặt cô, dường như anh đã mất đi tất cả cảm xúc, cho dù anh thuận theo ý cô thì cũng không phải là sự chiều chuộng như trước đây. Ánh mắt của anh, giọng nói của anh cứ thờ ơ hững hờ như vậy. Bất kể là ra ngoài ăn, hay gọi đồ ăn về, thì cô cũng không muốn ăn, không cần phải lãng phí thời gian như vậy nữa. Cô lắc đầu, không cần đâu, trước khi về em đã ăn một chút đồ ăn vặt, thực ra em không đói. Dứt lời cô hít một hơi, rút hai tay đang đặt trên bàn xuống gầm bàn, siết chặt các ngón tay, rồi mới ngước mắt lên nhìn Cố Khiết Thần. Vốn dĩ có những lời không phù hợp cũng không nên nói vào lúc này, nhưng cô có cảm giác nếu bây giờ không hỏi rõ ràng, thì sẽ không bao giờ biết câu trả lời. Cố Khiết Thần, Hứa Tịnh Nhi khẽ lên tiếng gọi tên anh, tuy cô cố gắng giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấy chua xót. Anh có còn nhớ buổi tối sinh nhật Thuần Thuần, lúc chúng ta tản bộ em nói có câu hỏi muốn hỏi anh không? Cố Khiết Thần sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhớ ra, gật đầu. Có nhớ, em vốn định tìm cơ hội khác để hỏi anh, nhưng bây giờ em lại muốn hỏi ngay. Em muốn anh trả lời câu hỏi này đúng sự thật, được không? Những câu hỏi này cứ lần lữa mãi, đến lúc này thì không thể lần lữa được nữa. Thậm chí cô còn có chút hối hận, nếu cô có thể dũng cảm đối mặt với Cố Khiết Thần như đối mặt với Thuần Thuần, thì cũng không đến mức lần lữa kéo dài. Đến thời điểm không được tốt như thế này, Cố Khiết Thần không trả lời được hay không được, chỉ gác đôi đũa lên bàn, rồi lấy khăn giấy lau khóe môi một cách tao nhã, bình thản nói. Em hỏi đi, câu hỏi ngày hôm đó của cô rất thẳng thắn, cô muốn hỏi là. Có phải anh thích em không? Ngày hôm đó, nhờ sự tự tin Tiêu Thuần dành cho cô, nên khi đối mặt với Cố Khiết Thần cô vẫn duy trì được một chút tự tin, nhưng hơn một tháng nay không liên lạc, các xì căng đan ngập trời đã bào mòn từng chút một dũng khí của cô. Bây giờ muốn lấy lại dũng khí thì đâu có dễ dàng. Trước giờ Hứa Tịnh Nhi biết rất rõ cô là người tự ti trong tình yêu. Cho dù từ lúc cô đỡ một nhát dao cho Cố Khiết Thần đến lúc trước chuyến công tác này, thái độ và sự ôn hòa của Cố Khiết Thần dành cho cô đã khiến cô lấy lại một chút tự tin, nhưng nó thực sự rất giả. Giả đến mức có thể biến mất một cách dễ dàng, đến mức câu hỏi của cô cũng uyển chuyển hơn một chút. Anh cũng biết là lần trước sau khi bị thương, thì sức khỏe của em trở nên rất kém, thế nên sau đó anh cực kỳ lo lắng cho em, không những đích thân giám sát em giữ gìn sức khỏe, mà còn mời huấn luyện viên gym nổi tiếng là Simon tái xuất trị liệu cho em, đúng không? Cách chương.